chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, Tư Đồ Phong vẫn là thần tiên hạ phàm không thành. Chương 647, Tư Đồ Phong vẫn là thần tiên hạ phàm không thành. Không sai, ta không thích nàng, nhưng ta chính trị, yêu cầu nàng, ha ha. Chẳng lẽ nữ nhân chính là chính trị vật hy sinh? Ngươi làm như vậy đối Sophia không công bằng, nàng vốn chính là trong hoàng thất người. Sao ngươi càng có thể minh bạch chính trị liên hôn hàm nghĩa đại biểu cho cái gì? Kia cũng có thể là cùng ma tư đính hôn, mà không phải ngươi, mà thì thích nàng, không phải sao? Tạp Mông lại cười lạnh nói, ta chính trị, yêu cầu nàng, ngươi chính trị, ngôi vị hoàng đế. Ta lạc cái đi, trước kia như thế nào không phát hiện. Hắn chính là loại này vì quyền lực không chết thủ đoạn người. Thật là nhìn lầm người a. Tạp Mông, ta cảm thấy chúng ta chi gian, đã vô pháp lại lưu đi xuống. Ngươi kiên trì ngươi cách làm đi. Ta cũng kiên trì ta lập trường. Cứ như vậy đi, thỉnh đưa ta trở về. Thanh Thanh, ngươi là ta trên thế giới này. Duy nhất muốn tâm sự nữ hài nhi. Cùng ngươi ở bên nhau, cư nhiên có thể làm ta cảm giác được thê tử của ta. En còn sống thời điểm, ha ha, ngụ ý không cần quá rõ ràng, xin lỗi. Ta đối làm thê tử của ngươi, không hề hứng thú, rồi sau đó đứng dậy muốn đi, lại bị Tạp Mông kêu trụ từ từ. Còn có việc sao, nếu ta hỏi ngươi, bọn họ ngày mai đều sẽ chết, ngươi còn muốn tiếp tục kiên trì ngươi loại này cách nói sao? Sẽ chết, không sai, bọn họ tồn tại, trở ngại ta tương lai con đường. Bọn họ cần thiết chết, Tạp Mông. Đừng ý nghĩ kỳ lạ, ngươi giết không được bọn họ, ha ha. Nghĩ mục lấy đãi đi. Đột nhiên, Trần Thanh Thanh nhìn đến trước mắt có một cái màu tím con rắn nhỏ bò qua. Nàng trên cổ tay Tiểu Bạch, lập tức có dị động từ nàng trên cổ tay bóc ra. Đuổi theo qua đi tiên, này chẳng lẽ là Thanh Phong giới tử Kim Thánh Long? Chẳng lẽ Tạp Mông như vậy có nắm chắc, là bởi vì hắn có hậu đài? Một vị đến từ dị giới hoàng tộc người. Không sai, tử Kim Thánh Long là phía trước hoàng tộc đại biểu manh sủng. Chỉ có hoàng tộc mới có thể dùng, người nọ rốt cuộc muốn làm gì? Quấy rối thế giới này sao? Tạp Mông phía trước không phải như thế. Chẳng lẽ là bị người nọ cấp xúi dục? Trần Thanh Thanh bất động thanh sắc rời đi, bị mấy cái hắc y nhân hộ tống trở về tầng hầm ngầm, Tiểu Bạch đuổi theo. Trong chốc lát trở về khẳng định sẽ có tin tức, tuy rằng Tiểu Bạch không thể nói chuyện. Nhưng, Nima có thể dùng cái đuôi viết viết vẽ vẽ a. Dính điểm nhi thủy là được, dựa vào bọn họ ăn ý. Vẫn là có thể xem hiểu nó ý tứ, nàng trầm mặc trở về tầng hầm ngầm. Thượng quan Nguyệt Nhi lập tức lo lắng nói, Thanh Thanh, bọn họ mang ngươi đi làm gì? Ăn cơm, à, ánh nến bữa tối, ta đi, là Hoàng Thái tử Tạp Mông sao? Không sai, nằm thảo. Hắn có phải hay không coi trọng ngươi à? Có khả năng, bất quá ta đối hắn không có hứng thú, hảo đi. Ngươi đều có Tư Đồ Phong cái kia cực phẩm, ánh mắt đều bị dưỡng điêu. Trướng mắt người khác cũng bình thường, được rồi. Ngẫm lại ngày mai nên làm sao bây giờ? Đúng rồi, Tiểu Bạch Thỏ, ta không gọi Tiểu Bạch Thỏ. Ta kêu A Âm, Ngạ A Âm, ngươi không phải nói phải vì chúng ta biết trước một chút ngày mai sinh tử sao? Ân, đã biết trước hảo, đáp án đâu? Các ngươi trong đó một cái, sẽ chết. A Âm vẻ mặt bình tĩnh nói ra những lời này tới Trần Thanh Thanh cùng Thượng Quan Nguyệt. Nhi đồng thời há hốc mồm, nằm thảo. Cứ nhiên sẽ chết, hai người nhìn nhau mà đối Thượng Quan Nguyệt Nhi nhịn không được nói. Thanh Thanh, ngươi cảm thấy là ngươi chết vẫn là ta chết, ta cảm thấy chúng ta đều sẽ không chết. Nhưng nàng tiên đoán thực linh nghiệm, ta chỉ tin tưởng phán đoán của ta, có Tư Đồ Phong ở, chúng ta sẽ không gặp phải cái loại này nguy cơ, nằm thảo. Ngươi đây là chúng Tư Đồ Phong độc, ngươi liền đối hắn như vậy có tin tưởng. Đương nhiên, hắn chính là có thể thay đổi toàn bộ thế giới pháp tắc người, chính là như vậy như bức nàng vô. Điều kiện tin tưởng hắn, nhưng A Âm lại nhíu mày nói. Từ Đồ Phong là ai? Nàng bạn trai, Thượng Quan Nguyệt Nhi trả lời nói, chúng ta tổ tiên đã từng có một vị thiên vô. Tiên đoán thiên cung có một vị địa vị rất lớn thần. Muốn Hạ Phàm độ kiếp này cùng Tư Đồ Phong có quan hệ sao? Không biết, chỉ biết vị kia thần. Tên một chữ một cái phong tự ta đi. Cái gì lung tung rối loạn, Tư Đồ Phong vẫn là thần tiên Hạ Phàm không thành. Trần Thanh Thanh buồn cười nói. Đã từng có một vị vu sư tiên đoán thế giới này ở mười mấy năm trước liền phải tận thế đâu. Không cũng đều hảo hảo. Cho nên, các người những cái đó tiên đoán phỏng chừng đối chuyện nhỏ có thể tin. Đại sự nhi nhưng không như vậy chuẩn, A Âm lại lắc đầu nói. Vị kia vu sư, chính là chúng ta tổ tiên. Ở chúng ta nhất tộc, rất ít sẽ biết trước sai. Nhưng, nếu nhất định làm lỗi, hoặc là chính là vị kia dự ngôn sư thần trí không rõ. Hoặc là chính là có người phá hủy tương lai biến số, Trần Thanh Thanh lại vẫn là không tin, ni ma nếu. Có người nói ngươi ngày mai có khả năng liền sẽ chết. Ngươi sẽ tin sao, liền tính trong lòng tin cũng không thể mặt ngoài cũng tin đi. Nhân gia sẽ nói ngươi là ngốc tử, mà Thượng Quan Nguyệt Nhi giờ phút này chính là cái kia ngốc. Tử, nàng vẻ mặt tái nhợt nói, làm sao bây giờ? Ta ngày mai nếu sẽ chết làm sao bây giờ? Diệp Tu làm sao bây giờ? Thiên Cơ làm sao bây giờ? Nằm thảo, Thượng Quan Nguyệt Nhi, người đây là tưởng vẫn luôn bắt cá hai tay nột. Không phải, Thiên Cơ, ta tóm lại thiếu hắn một lời giải thích cái con khỉ. Là hắn lúc trước từ bỏ ngươi, lại không phải ngươi từ bỏ hắn. Ngươi phạm sao? Chính là, ta không có lập trường thực kiên định đi chờ đợi hắn. Chờ hắn phục hồi như cũ, ta thay lòng đổi dạ, ta cảm thấy đối lý, Trần Thanh Thanh hiểu, chung quy lúc trước Thiên Cơ hy sinh chính mình cứu. Thượng Quan Nguyệt Nhi một mạng, Thượng Quan Nguyệt Nhi nguyên bản là tưởng lấy thân báo đáp. Lại không có thể làm được, nàng đáy lòng hổ thẹn. Nàng có thể lý giải, nhưng rốt cuộc là không có duyên phận. Có thể quái được ai? Trên đường nhảy ra cái Diệp Tu chen chân, có thể quái được ai? Duyên phận thứ này, ai nói đến rõ ràng. Làm sao bây giờ, ta liền sắp chết rồi. Ô ô, sớm biết rằng liền không nên tới xem náo nhiệt ta. Cái này chơi xong rồi đi. Khụ khụ, chỉnh đến cùng ngươi ngày mai nhất định sẽ chết giống nhau. Nói không chừng là ta đã chết, dứt lời. Liền nàng chính mình đều trợn tròn mắt, Thượng Quan Nguyệt Nhi cũng là như thế. Nàng lau một phen nước mắt, nói. Nhà đầu thối, người như thế nào liền một chút cũng không biết sợ hãi đâu. Tạ Âm vì nàng trả lời nói, bởi vì sợ hãi cũng vô dụng a. Có chút đồ vật chính là mệnh số, Thượng Quan Nguyệt Nhi tức giận nói. Vậy còn ngươi, ngươi là có thể không có việc gì? Ân, ta không có việc gì. Ta nãi nãi trước khi chết vì ta đoán trước quá mệnh số. Ta có thể an toàn không việc gì sống đến 88 đâu. 88, ách, thật dài thọ nói, có thể đổi điểm cho chúng ta không? Trần Thanh Thanh đều mau khóc không ra nước mắt, được rồi. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, đừng chính mình trước đem chính mình cấp hù chết. Ngày mai, đó là một hồi ngạnh chiến A. Không nói có thể trợ giúp Tư Đồ Phong bọn họ cái gì. Ít nhất kiên quyết không thể kéo chân sau, nàng dẫn đầu bò đến trên giường. Chui vào trong ổ chăn ngủ, A Âm nghĩ nghĩ, cũng đi theo cùng nhau chui vào ổ chăn, nàng thanh âm ngọt ngào nói. Tỷ tỷ, ta tổng cảm giác ngươi rất quen thuộc. Hết chương.